Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2. Câu là tập cuối của câu chuyện Chết Không Nhắm Mắt của tác giả Trường Hân trên kênh Hẻm Chuyện Ma Không Giờ Buổi Trưa hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài làm tôi thức dậy. Tôi từ từ mở mắt. Ánh nắng chiếu vào trong phòng làm cho mắt không kịp thích nghi. Tôi phải chớp mắt một vài lần mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tôi vươn vai cho giãn xương cốt, nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ. Liếc sang bên cạnh chẳng thích Thành đâu. Tôi thầm nghĩ, con này dậy sớm vậy. Tôi đưa tay lần mò điện thoại rồi nằm đó lướt web một chút, rồi mới ngồi dậy xếp lại chăn gối, đi xuống nhà tìm nhỏ Thanh. Khi đi qua bàn học của nhỏ, tôi vô tình đưa mắt nhìn qua mớ giấy tối qua. Những chuyện xảy ra hiện lên như một cuốn phim trong đầu. Tôi hơi rùng mình mở nhanh cửa phòng đi xuống nhà. Vừa đi tới chân cầu thang, tôi phóng tầm mắt ra phòng khách thì chẳng có ai, cho nên liền vào trong bếp tìm nó. Tới nơi thấy nhỏ Thanh đang lom khom lau chùi sàn nhà, tôi bèn hỏi: làm cái gì mà lau nhà sớm vậy mày? Ta dọn mấy miếng chai của cái bình tối qua bị bể, sẵn tiện lau luôn cho sạch. Nhà Thanh đáp lời của tôi nhưng vẫn cúi mặt xuống lau chùi. Tôi đứng đó nhìn quanh một chốc, chẳng thấy có gì để làm cho nên lên tiếng: tao lên trước đặt đồ ăn nghe, mày có muốn ăn gì không tao đặt? Mày cứ ăn đi, nãy tao vừa mới uống xong ly ngũ cốc rồi. Tôi ừ nhẹ quay người bước lên nhà trước. Tôi vừa đi vừa trầm tư về mấy tờ giấy ấy. Những câu hỏi lộn xộn về Thanh và Kim cứ xuất hiện trong đầu. Tôi thở dài một tiếng lắc đầu để cố xua đi những thắc mắc ấy. Mở điện thoại đang cầm trên tay chuẩn bị đặt đồ ăn. Trong lúc đang ăn sáng, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tôi dừng đũa lại thoáng có một chút lưỡng lự rồi bước xuống bếp. Thanh ơi! Lên đây tao nói cái này! Xì vậy đợi chút tao lên! Tôi nghe nhỏ nói vậy thì cũng vội vã ăn cho xong bữa sáng. Khi vừa dọn dẹp xong đâu đó, nhỏ Thanh từ dưới bếp đi lên. Thanh vừa cất lời vừa dùng khăn lau khô tay. Sao vậy Nhi? Tôi không vội đáp lời của Thanh mà chỉ đến chỗ bên cạnh mình, ý bảo từ từ ngồi xuống đã. Nhỏ chậm chậm ngồi xuống chiếc sofa, lấy một ly trà sữa của tôi ở bên bàn mà uống. Nhỏ Thanh ăn vài miếng thạch, uống một ngụm trà sữa lớn rồi cất lời. Gì nói đi mày? Tôi trầm tư trầm giây lát cho nên mới nói lên suy nghĩ của mình. Ta có cái này muốn nói cho mày nghe. Cái mớ giấy nốt ấy tao nghĩ là mình nên cần giải quyết gấp. Thành vuốt mái tóc rồi hỏi: giải quyết? Thế nhưng mà phải giải quyết thế nào? Tôi ngập ngừng đáp: ba mẹ tao có biết một ông thầy trừ tà khá ngay. Thầy không đợi tôi kể hết vội ngắt lời, trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Ông thầy đó ở đâu? Tôi không vội trả lời Thanh mà liền cầm điện thoại lên bấm gọi mẹ. Đầu dây bên kia vừa được kết nối, giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên. Mẹ nghe, có gì không Nhi? Dạ mẹ, cho con xin số điện thoại của ông Tư. Có chuyện gì con? Dạ tụi con đang tập diễn kịch để diễn cho nhà trường, mà có vai thầy bùa cho nên con cần hỏi chút. Hình như mẹ có vẻ không tin lắm cho nên hỏi lại. Có thật không? Dạ thật mà mẹ. Mẹ tôi nghiêm giọng cất lời. Mẹ mà biết con nói dối là ăn đòn đó nghe chưa? Con biết rồi mà, mẹ giúp con đi. Mẹ tôi đọc một dãy số dài rồi cúp máy. Tôi lập tức bấm số gọi ngay cho thầy Tư. Tiếng chuông đổ được ba hồi thì đầu dây bên kia vang lên một giọng khàn khàn. Alo, cho hỏi ai đó? Dạ, có phải đây là số thầy Tư không ạ? Là tôi đây, có gì không? Tôi thoáng nhìn sang nhỏ Thành thì nó đang hồi hộp chờ đợi. Tôi vội nói tiếp. Dạ ông, con là Nhi. Con của mẹ Tú ạ. Sao vậy con? Dạ thì con có việc muốn nhờ thầy giúp đỡ. Có việc gì? Con cứ nói nếu giúp được ông giúp cho. Thầy gấp gáp tường thuật lại mọi việc cho thầy Tư nghe. Nghe xong thì đầu dây bên kia im lặng một lúc. Giọng của thầy Tư mới vang lên. Trong sáng nay con có rảnh không? Dạ con rảnh. Sáng nay con không có tiết. Vậy con tới nhà ông trong sáng nay đi. Nhớ là bỏ mớ giấy đó đi vào trong túi vải đó. À mà con nhớ đường qua nhà thầy không? Dạ nhớ. Xong rồi tôi cúp máy. Nhỏ Thanh vừa thấy tôi bỏ điện thoại xuống thì liền hỏi gấp. Được chứ mày? Tôi liền gật đầu. Nhà mày có cái túi vải nhỏ màu đỏ nào không? Thanh nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Hình như tao nhớ mẹ tao có. Ở đâu mày lấy lẹ đi, gấp lắm. Trong cái tủ thờ đằng kia, mày đợi tao một chút. Nhỏ bước vội tới tìm tòi lục lọi một hồi, đem ra một chiếc túi vải màu đỏ đã sờn chỉ. Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi gật đầu bảo. Cái đó cũng được, nhanh đóng tủ lại, đi lên phòng thôi mày. Nhỏ răm rắp làm theo những gì tôi nói. Hai đứa bước vội lên đầu vào phòng. Tôi quay sang nói. Mày đưa tao cái túi đó đi. Thành đưa tôi mà không thắc mắc gì thêm. Tôi nhẹ nhàng tiến tới nơi đặt xấp giấy kỳ lạ. Ngó nghiêng xung quanh một lượt mới đưa tay mà bỏ nhanh vào trong túi. Xong rồi tôi quay ra cửa và cùng Thanh đi xuống nhà. Tới chân cầu thang Thanh cất tiếng hỏi. Giờ mình làm gì nữa đây? Tôi không nhìn nhỏ cứ bước về phía cửa chính mà đáp. Mày đi với tao lên chỗ thầy Tư. Nhỏ Thanh khẽ ậm ừ rồi cũng nối gót theo. Tôi dắt con xe của mình ra ngoài. Nhỏ khóa cửa nèo cẩn thận và lên xe. Hai đứa đi thẳng một mạch đến nhà của thầy. Tới nơi chiếc xe vừa dừng lại thì nhỏ bước xuống nhấn chuông. Đầu chừng vài giây sau thì một dòng đàn ông trầm khàn từ trong nhà vọng ra. Ai đó? Dạ con Nhi nè thầy. Một chốc sau cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông độ khoảng 60 tuổi xuất hiện. Trên người mặc một bộ đồ bà ba giản dị. Ông nở một nụ cười phúc hậu từ tốn cất lời. Hai đứa dắt xe vào đây. Thầy Cổng Thanh dẫn xe vào bên trong. Thầy Tư cũng đóng cửa lại bước vào trong. Chúng tôi đi theo ông vào trong nhà. Khi vừa bước qua ngạch cửa thì nhỏ đã khều tay tôi rồi lý nhí. Tao thấy hơi lạnh lạnh đó mày. Tôi đưa tay ra dấu cho nhỏ im lặng rồi thoáng gật đầu đồng tình. Thầy Tư bước tới chiếc phản cũ ngồi xuống đấy. Trên đó có đặt một sợi bình trà lớn và mấy cái tách. Ông chỉ tay về phía đối diện ý bảo chúng tôi ngồi xuống. Tôi và Thanh lần lượt ngồi xuống. Ông từ từ rót trà vào hai cái tách đối diện chúng tôi rồi nói. Bây uống trà đi, rồi đưa ông xem xấp giấy đó. Tôi nhấc tách trà lên uống một ngụm, khẽ nhăn mặt vì trà ngây đắng. Đoàn tôi lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc túi đỏ, đưa sang cho thầy Tư. Ông cầm lên chậm rãi mở lấy mớ giấy ấy ra. Ông xăm soi một lúc rồi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về nhỏ Thanh. Thầy Tư trong mày những nếp nhăn xô vào nhau, làm trông trở nên nghiêm nghị. Chốc lát ông khẽ thở dài lắc đầu. Hai đứa ra đây phụ ông một chút. Tôi và nhỏ dạ vâng một tiếng rồi bước theo ông ra ngoài. Thầy nhà chúng tôi bưng nào là trái cây, một chén muối, một chén gạo, mấy chung rượu cùng với một cái bát hương nhỏ để lên trên cái bàn gỗ đã được ông đặt sẵn trước hiên. Khi đã bày biện xong đâu đó, thầy Tư đứng trước bàn lễ, từ từ đặt xấp giấy lên. Ông cầm ba cây nhang đọc lầm rầm gì đó rồi cắm nó lên bát hương. Lúc này ngọn lửa bỗng nhiên rực cháy. Thầy Tư nói to, chấn. Dứt lời một lá bùa vàng được ông ném vào trong ngọn lửa. Lá bùa dường như có một sức mạnh to lớn bao trùm, ngọn lửa đang vừng cháy, làm cho nó quay trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó ông nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng trước bàn lễ, nhắm mắt đọc lẩm nhẩm, đồng thời tay lần từng chuỗi hạt. Ông cứ làm như vậy suốt 10 phút thì chợt mở chừng mắt đứng dậy. Hờ mớ giấy nốt vào trong ba cây nhang. Sắp giấy đó càng được hỡ lại càng chuyển thành màu đỏ rực, rồi chuyển hóa thành những giọt máu chảy vào chén muối đặt kế bên. Chẳng mấy chốc chén muối trắng tinh nhuộm một màu đỏ rực đến chói mắt. Tôi và Thanh đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc. Tôi nhìn sang nhỏ thì nó hoảng hốt hơn cả tôi. Tôi đành đánh nhẹ vào tay của nhỏ rồi nói. Mày có ổn không? Thanh chỉ vào bát nhang lắp bắp. Ở đó đó mày. Con kim nó. Thanh chưa kịp nói hết, thầy Tư đã lên tiếng khắt. Nhì, bày dìu con bé này vào trong phản ngồi đi. Tôi vâng dạ làm theo lời của thầy. Ông ở ngoài bàn lễ khấn vái gì đó, rồi cũng bước vào bên trong. Trên tay của thầy Tư còn cầm theo một chén nước trắng. Ông đưa nó cho nhỏ Thanh và bắt nó uống cho hết. Một chốc sau thì Thanh đã ổn định hơn. Thầy Tư đợi đến lúc này tường thuật lại cho tôi nghe. Con bé này có thù oán gì đó với vong linh, cho nên nó đang tìm cách rửa oán báo thù. Vừa nói ông vừa nhướng mắt nhìn Thanh, Tôi tò mò nhìn sang nó rồi lên tiếng. Thanh, mày với con Kim có mâu thuẫn gì với nhau trước khi nó mất sao? Thanh chỉ cúi đầu không đáp. Thầy Tư nói, lúc nãy ông đang làm phép thì nó hiện về, nhìn con bé Thanh này như muốn ăn tươi nuốt sống, bây coi cẩn thận mấy ngày sắp tới. Đoàn thầy Tư đứng lên bước tới chiếc tủ thờ, lấy ra một chiếc vòng chuỗi đưa cho nhỏ Thanh rồi dặn, thôi ông cũng là cái nghiệp của con, ông chỉ có thể giúp con được tới đây, hy vọng ông trời dù lòng thương mà giúp đỡ. Nay ông đưa bay cái vòng này, chỉ hy vọng là giúp bay tránh được gì thì tránh, chứ cũng không bảo đảm được gì. Thanh nhận lấy chiếc vòng mà cảm ơn rối rít. Chúng tôi ngồi uống trà với ông thêm một chút thì cũng ra về. Hai đứa ngồi chung một chiếc xe mà không ai nói với ai tiếng nào. Sự yên lặng đó làm cho đoạn đường đi về trở nên lê thê và nặng nề. Nguyên ngày hôm ấy Thành cũng trở nên trầm tính. Tôi tò mò hỏi nhỏ trả lời, chứ chẳng buồn bắt chuyện với tôi. Chiều đó ba mẹ của nhỏ cũng đã về. Tôi nén lại chơi thêm một chút rồi cũng xin phép. Trời hôm nay Thành mát gió thiêu thiêu thổi, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi thấy trời vẫn còn sớm cho nên quyết định lái xe chạy một vòng cho khuây khỏa. Tôi đi trong vô định như vậy, không biết trời xui đất khiến thế nào, bản thân lại chạy vào ngõ nhà Kim. Tôi tặng lưỡi thầm nghĩ, thôi thì đã đến đây rồi mình cũng nên vào trong thắp cho nhỏ một nén nhang. Đi thêm một đoạn thì tôi dừng trước cửa của một căn nhà cấp 4 sập xệ. Trước thềm nhà có một người phụ nữ trung niên đang ngồi may vá, đó là mẹ của nhỏ Kim. Thế tôi bà lúc này lên tiếng, Nhi con mới tới hả? Tôi nở một nụ cười nhẹ với bà rồi lễ phép trả lời, dạ chào cô, con mới tới. Mẹ Kim dừng công việc của mình lại, đứng lên nói, vào nhà ngồi chơi đi con. Tôi theo bà vào bên trong, mọi vật đều như lần đầu tiên tôi đến dự đám tang của Kim. Một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khác lạ chính là không khí trong nhà. Dường như nó ảm đạm hơn, ngột ngạt và nhuộm một màu buồn buồn không thể nói thành lời. Tôi lén lén nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, trông bà như thể già đi vài tuổi. Ánh mắt chốc chốc lại nhìn về bàn thờ của nhỏ Kim mà lặng lẽ buông tiếng thở dài. Bất chợt bà lúc này cất tiếng, con ngồi đây chơi nha, đợi cô một chút, cô vào trong lấy nước cho. Tôi vội nắm lấy bàn tay của bà mà nói, dạ không cần đâu cô, con ghé sang đây thăm cô với lại thắp cho Kim nén nhang rồi con về. Nghe nói như vậy mẹ Kim nhìn tôi, mắt hơi hoe hoe đỏ. Về con sang kia thắp hương, cô vào trong buồng cất đồ một chút. Vừa nói bà vừa đưa tay về bàn thờ, thì khẽ già một bước tới, rút một cây nhang châm lửa rồi khấn, mong mày được yên nghỉ nha Kim. Cắm xong đầu đó tôi định xoay người bước ra bàn khách, ngồi xuống đợi mẹ của nhỏ. Bỗng tôi thấy bức di ảnh của Kim nhỏ từng giọt lệ, nét mặt hiện rõ vẻ oan ức. Cảnh tượng đó làm cho tôi hoảng sợ, vội chắp tay khấn vái, Kim à, nếu mày có oan ức gì thì báo mộng cho tao, chứ đừng có làm tao sợ. Đang trong cơn hoảng hốt thì bỗng nhiên đằng sau có một bàn tay đặt lên vai, làm cho tôi giật mình. Tôi thét lên một tiếng thì giọng của mẹ Kim vang lên, cô đây con, làm gì mà con sợ vậy Nhi? Tôi hít thở một hơi bình ổn rồi đáp, dạ không có gì, mà cũng muộn rồi, con xin phép cô con về. Về đi con, chứ kẻo ba mẹ lại lo. Cảm ơn con vì đã dành chút thời gian ghé qua đây thăm cho con Kim nén nhang. Ở trên trời cao nó thấy con vậy cũng phần nào an ủi. Nói rồi bà tiến tôi ra tận đầu ngõ rồi quay vào. Trên đường đi trong lòng của tôi ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc. Vừa tò mò vừa bâng khuâng mà cũng vừa xót xa. Về tới nhà tôi thấy ba mẹ đang ngồi xem truyền hình và ăn quả. Tôi nhanh chóng cất xe bước vào nhà chào ba mẹ, định sẽ đi thẳng lên phòng thì chợt mẹ gọi, Nhi, lại đi ngồi ăn miếng trái cây rồi hãy lên lầu con. Tôi vâng dạ một tiếng bắt cái ghế ngồi cạnh mẹ. Ngồi ăn mà đầu óc tôi cứ mải mông lung suy nghĩ về chuyện của Kim. Tôi khẽ đưa tay lên xoa thái dương thì ba hỏi, con có sao không? Dạ không ba, con chỉ nhức đầu xíu thôi. Ba tôi cầm thêm một miếng táo rồi nói, tôi có hai đứa lo nằm tâm sự không ngủ phải không? Dạ không phải đâu ba, tôi con ngủ sớm lắm, Bà chỉ cười mà không nói gì thêm. Thế vậy tôi cũng tranh thủ ăn thêm một chút nữa, thì cũng xin phép ba mẹ lên lầu. Vào phòng tôi bật đèn để ba lô trên giường và lấy đồ đi tắm. Dòng nước ấm nóng chảy qua người làm tinh thần có phần dễ chịu. Tôi chậm chậm hồi tưởng lại việc xảy ra sau cái chết của Kim. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy rối như tơ vò, thở dài một tiếng lắc đầu không cho phép bản thân nghĩ tới nó. Một chút sau tôi đã tắm rửa xong, đi ra giường nằm nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cất giọng mệt mỏi. Ai đó? Mẹ đây con, mẹ vào được chứ? Vâng ạ, mẹ vào đi. Mẹ tôi mở cửa phòng bước vào, trên tay bưng một ly sữa nóng. Bà bước vào phòng đặt ly sữa lên bàn, quay sang nói với tôi. Giờ này chưa ngủ sao? Con đang chuẩn bị ngủ, mẹ tìm con có việc gì không? À không, ở dưới nhà còn một ít sữa bột, định pha lên mang cho con uống. Sau này thấy con có vẻ hốc hác lắm. Nói rồi mẹ bước tới giường ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà lấy tay xoa đầu, trong mắt ánh lên tia yêu thương. Mấy bữa nay hình như con gặp chuyện gì phải không? Tôi nhìn mẹ mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thì nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Sao mẹ biết? À không, con đâu có chuyện gì đâu, con khỏe mà. Mẹ tôi chỉ yên lặng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn tôi. Tranh thủ ngủ sớm đi, có gì phải nhớ nói cho mẹ biết. Dặn dò tôi xong đâu đó, bà cũng từ từ bên ngoài bước vào. Ngồi trên giường tôi đưa mắt dõi theo bóng lưng của mẹ, mà trong lòng do dự, nửa muốn nói nửa lại không. Nói cho mẹ nghe về những cái chuyện xảy ra. Tới lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại tôi gọi, mẹ. Cửa phòng chậm rãi được mở ra, mẹ tôi nở một nụ cười. Bà từ tốn bước tới ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ đợi tôi mở đầu câu chuyện. Ngay lúc này tôi vẫn còn phân vân, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm kể cho mẹ nghe vụ nhỏ Kim tự tử cho đến chuyện con Thanh. Nghe xong bà lặng yên một lúc, ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa con gái của mình. Tôi cố hết sức đọc ý vị trong mắt của bà nhưng vẫn mờ mịt. Tôi và mẹ cứ yên lặng nhìn nhau, cả căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau cùng không chịu được bầu không khí kìm nén nặng nề này, tôi buộc phải là người phá tan sự im lặng đang ngự trị. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì rồi phải không? Mẹ nói đi, mẹ đừng im lặng như vậy, con sợ lắm. Con nói với con Thành, nhất định phải cẩn thận đấy. Nghe mẹ nói như vậy, tôi khẽ vâng dạ một tiếng, trong lòng lại càng hoang mang và lo sợ. Tôi có cảm tưởng như sắp sửa xảy ra một việc gì đó kinh khủng. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, người phụ nữ trước mặt sao trở nên xa xôi và khó nắm bắt như vậy. Tôi vội vàng giang tay ôm bà vào mà òa khóc. Mẹ cũng ôm lấy tôi, đưa tay vuốt mái tóc của đứa con gái cố trấn an. Tôi hoảng loạn nói trong tiếng khóc. Ông Tư nói với tụi con là ông chỉ có thể giúp được tụi con như vậy, chỉ e là... Thôi, nằm xuống ngủ đi con, có chuyện gì để sáng mai rồi mình tính tiếp. Tôi mệt mỏi nằm ra giường vùi mình vào trong chăn, đầu óc quẩn quanh với những suy nghĩ không có đầu cuối. Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi vươn mình ngồi dậy gấp chăn nệm chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi cũng phải đến trường để tập văn nghệ cho lễ 20 tháng 11 sắp tới. Chúng tôi sẽ diễn 3 tiết mục, hát đơn ca múa đương đại và diễn một vở kịch nhỏ. Tôi tranh thủ đánh răng rửa mặt thay đồ, bước xuống nhà ăn sáng với ba mẹ. Sau đầu đó tôi chào ba mẹ, dắt chiếc xe cúp 50 của mình chạy lên trường. Tới nơi tôi lấy máy gọi cho Thanh, đầu dây bên kia giọng mệt mỏi của nhỏ vang lên. Alo, tao nghe đi mày. Tụi bay đang ở đâu vậy hả? Sân sau. Thanh đáp ngắn gọn rồi cúp máy. Tôi đi đường một mạch tới chỗ lớp đang tập trung. Trên đường đi tôi bắt gặp nhiều lớp cũng đang tất bật luyện tập cho ngày lễ. Mặc dù nên là chủ nhật, nhưng sân trường lại vô cùng náo nhiệt. Tôi nhanh chân bước đến nơi tụi bạn đang tập luyện. Chúng nó thấy tôi thì gọi. Nhi, ở bên này. Tôi vừa lại gần thì có một đứa liền khó chịu. Làm cái gì tới trễ quá vậy? Biết tụi tao đợi mày muốn dài cổ không? Cả đường quá, thông cảm cho bạn bè xíu đi. Ôi dào ơi, lại lấy cái lý do cũ dích đó nữa. Tôi nhìn về phía nơi phát ra giọng nói ấy, hóa ra là nhỏ Ngọc. Tôi nghe vậy cũng không nói không rằng, mà chỉ quay đi tránh ánh mắt châm chọc của nhỏ. Ngọc là bạn cùng bàn với Thanh. Trong lớp nhỏ không được lòng người cho lắm bởi cái tính thích đi nói móc người khác. Chính vì vậy mà khi nhỏ nói ra câu đó, mấy đứa xung quanh chẳng buồn phản ứng. Tôi nhìn quanh không thấy Tùng và Thanh đâu, tôi thắc mắc. Ủa, Thanh với Tùng đâu? Nhỏ Ngọc nhanh miệng đáp. Hãy đưa nó vào trong phòng đàn ca. Nó nói với tụi tao như vậy, ai biết thật không? Ngọc bỏ lửng câu nói, dù vậy tôi vẫn hiểu được hàm ý phía sau. Gần chuyện riêng của Tùng và Thanh có một bên, chúng tôi bắt đầu cho buổi tập dượt văn nghệ. Đầu chừng 10 phút sau, Thanh từ đâu chạy ra đâm sầm vào nhỏ Ngọc. Cả hai đều té lăn ra sân. Nhỏ Ngọc bực bội nhìn Thanh rồi cầu nhau. Cái con này mày chạy đi đâu như ma đuổi vậy? Thanh không đáp, ánh mắt vẫn còn thất thần, hoảng loạn ngó nghiêng như thể đang dè chừng thứ gì đó. Tôi bước tới nắm tay của Thanh. Mày bị sao vậy, ổn không? Tao thấy mặt mũi tái xanh thế kia. Nhỏ Thanh chẳng trả lời, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi phải cố gắng lắng tai nghe mới thoáng nghe được là: xin mày buông tha cho tao, đừng giết tao. Tôi hoang mang quay sang nói với mấy đứa. Tôi bay lại xem con Ngọc đi, coi nó sao không. Trên nãy tao thấy nó ngã cũng nặng đấy. Đoạn có vài ba đứa người thân với nhỏ quan tâm hỏi thăm. Lúc bấy giờ Thanh mới chịu lên tiếng. Nước, cho tao xin miếng nước. Mày đợi tao một chút. Nói rồi nhỏ dìu lên ghế đá gần đó, xong nhanh chân xuống căng tin mua cho nhỏ chai nước suối. Nhỏ Thanh nhận được chai nước suối, uống liền mấy ngụm lớn. Để cho nhỏ ổn định tinh thần, tôi dò hỏi. Bộ mày gặp chuyện gì nữa sao? Lúc nãy tao đang đi toilet thì đột nhiên có ai gõ vào cánh cửa phòng. Khi đó tao chỉ nghĩ có ai đó đang muốn chọc mình, cho nên mới nói vọng ra là đợi xíu mà ai đó. Nhỏ Thanh dừng lại lấy hơi để tiếp tục. Cái tao không thấy ai trả lời, mà cứ gõ đều đều vào cửa. Nó cứ gõ ba nhịp nghỉ một chốc rồi lại gõ. Tao thấy khó chịu cho nên mới lên giọng là ai đó. Có thể đi phòng khác được mà, sao cứ đứng đó gõ cửa? Tao chưa kịp nói hết câu thì nó đã cắt lời. Mày biết nó nói gì không? Nó tỏ tình mày à? Mày điên à? Nếu mà có đứa nào tỏ tình tao trong đó là tao xỉu ngang. Làm gì mày chạy ra đây? Thế chứ nó làm gì mày hớt hải chạy dữ vậy? Nó kêu là đi lẹ đi cho tao đi với. Lúc đó tao thấy tò mò, không biết ai lạ lùng dữ vậy, mới đi lẹ lẹ cho xong để ra ngoài. Lúc mà tao bước ra thì lại chẳng có ai cả. Tôi liền nghi hoặc. Cái gì? Sao lại không thấy ai? Thì đấy, tao mới thấy lạ chứ. Bèn đi một vòng kiểm tra các phòng còn lại. Mày biết gì không? Nó kinh khủng lắm. Nó đến đây, nhỏ Thanh có phần mất bình tĩnh, mắt liếc ngang liếc dọc, tay khẽ xít lại. Thế vậy tôi đưa tay viện vai của nhỏ trấn an. Bình tĩnh đi, gì nữa kể tiếp tao nghe. Thanh hít một hơi thật sâu. Lúc mà tao định đi ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai, mà bàn tay đó lạnh ngắt. Khi đó theo phản xạ tao quay đầu nhìn về phía sau. Thế mày biết gì không? Nó đứng đằng sau lưng của tao. Khuôn mặt của nó chẳng còn nhìn rõ được ngũ quan. Bộ đồng phục trên người lấm lem bùn đất và máu tươi. Ngay đến đây trong đầu của tôi hình ảnh của nhỏ Kim xuất hiện, tôi buột miệng. Mày nói nó không lẽ là nhỏ Kim? Thanh thoáng ngạc nhiên gật đầu giọng mệt mỏi. Cứ như vậy hoài chắc tao phát điên quá Nhi ạ. Tôi nhìn Thanh cầm nói, không gian như im lặng. Trong sau tôi ngập ngừng. À mà Thanh, ta nhớ là hình như lần trước mày cũng thấy cái gì đó trong toilet phải không? Thanh nhìn tôi thở dài, trong đôi mắt ánh lên một tia hoảng loạn. Nhỏ khẽ rùng mình liếm bờ môi khô khốc. Bữa đó tao nhìn vào gương thấy con Kim mày ạ. Nó trợn mắt nhìn tao, rồi nó nhoẻn miệng cười. Mà mày biết không, cái miệng của nó lúc cười lên bên trong toàn là máu. Đã vậy tóc tai con Kim lúc đó còn bít chặt máu tươi. Bây giờ nhớ lại ta còn cảm thấy ớn lạnh. Tôi nghe Thanh kể thì bất giác rùng mình. Mặc dù đang là bữa trưa nóng nực, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lạnh. Tay vô thức siết chặt vai của nhỏ Thanh. Thầy kêu ối lên một tiếng mới khiến tôi hoàng hồn rồi cất giọng. Mày đừng làm cho tao sợ. Da gà da vịt tao nổi hết lên rồi đấy. Tao không có nói xạo đâu. Lúc đấy con Kim nó đứng sau lưng của mình. Chính mắt tao thấy mà không có lầm được đâu. Tôi thấy Thanh có vẻ gì không là đùa giỡn cho nên đành phải tin. Đang chìm vào trong dòng suy nghĩ, tiếng của Tùng từ xa vọng tới. Thanh Nhi, hai đứa bây tâm tình xong chưa? Lại đây họp nhóm tí rồi con về. Tôi và Thanh nhìn nhau đồng thời đứng lên để tới chỗ nhóm tập. Vừa đi tôi vừa nói lớn. Gì mà réo dữ vậy? Biết rồi, lại liền. Tùng liền nhăn mặt. Lẹ đi con về, nóng quá. Mà con Thanh sao nãy mày bỏ đi đâu? Tao đi có việc gấp, không kịp nói với mày xin lỗi nha. Tôi không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu. Trong những ngày tập luyện cùng nhau, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ của mình về cậu bạn này. Theo tôi thấy, Tùng cũng không quá cá biệt. Cậu ta cũng khá dễ thương, còn hay giúp đỡ mọi người. Chỉ có đôi khi là hơi ngông và quậy một chút. Điều khiến cho tôi bất ngờ nhất ở Tùng chính là cậu ấy còn biết đàn guitar và còn đàn rất hay. Trong tiết mục đơn ca thì chính Tùng là người đệm cho nhỏ Thanh hát. Họp nhóm xong đang chuẩn bị về thì đột nhiên Ngọc lên tiếng. À tôi bay, nay cô giáo mới nhắn lên nhóm chat, ngày mai là cúng thất con Kim, có đứa nào định đi không? Ngọc dứt lời Thanh cùng với mấy đứa đồng thanh đáp. Đi. Mới hơn 6 giờ sáng mấy đứa trong nhóm đã gọi tôi ầm ĩ. Tôi vừa lấy điện thoại rồi nghe. Alo tao nghe. Tiếng của thằng Tùng nhỏ Thanh và cả con Ngọc xen lẫn với nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn. Tôi phải bật loa ngoài để cho tay của mình không bị tổn thương. Nhỏ Ngọc lúc này oang oang nói. Dậy đi má, bộ định ngủ đến thiên đường địa cửu luôn hả? Dậy hộ tao cái. Mới hơn 6 giờ chứ nhiêu, từ bay đi sớm vậy, nhà hàng Kim cũng đâu xa. Thằng Tùng dứt lời ra lệnh. Mày lẹ đi, còn qua phụ nhỏ mẹ Kim nấu đồ chứ. Cứ 20 phút nữa, tụi tao qua đó không có nói nhiều đâu. Rồi, tôi biết rồi mấy thím, để tôi dậy. Nói xong tôi liền cúp ngang, vệ sinh cá nhân thay quần áo tôi xuống nhà ngồi chờ. Chờ tiếng của nhỏ Ngọc từ bên ngoài vọng lại. Nhi, dắt xe đi mày, tụi tao tới rồi đấy. Tôi nhìn theo tiếng gọi đó thì vài chiếc xe máy đang từ từ tiến về phía nhà mình. Tôi tranh thủ dắt xe ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi lên xe theo đám của Ngọc. Thanh vừa chạy vừa hỏi. Nay ba mẹ của mày không có ở nhà. Ba mẹ tao sáng nay đi công tác. Thanh ghé gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm vào lái xe. Tôi vô tình nhìn sang tay của nhỏ, không thấy chiếc vòng của ông Tư đâu. Tôi mới thắc mắc. Ủa mà chiếc vòng đâu Thanh? Nó bị đứt rồi. Sao lại đứt? Ta cũng không biết, sáng nay dậy đã thấy nó đứt rồi. Tôi hơi bất an lo lắng, một dự cảm không lành bắt đầu nhen nhóm. Đi thêm chừng cây số nữa chúng tôi đã tới nơi. Trước cửa nhà ba của nhỏ Kim đang đứng hút thuốc, thế bọn tôi ông nở nụ cười hiền hậu. Tụi con là bạn Kim hả? Dạ vâng chú, nay tụi con đi thắp hương cho Kim à. Ba của Kim gật đầu rồi nói, phải mấy đứa để xe đó vào nhà đi. Từ khi nhắc tới Kim trên mặt của ông lộ rõ vẻ u buồn, rồi bất chợt ba Kim tặc lưỡi vu vơ nói. Chẳng hiểu ai mà bất nhân đổ oan cho nó như vậy chứ, để ra cái cớ sự và nông nỗi này. Tôi vô thức đưa mắt sang nhỏ Thanh, bộ đế nghĩ thoáng vụt qua trong tâm trí. Tôi bất giác dùng mình lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ ấy. Chúng tôi lần lượt bước tới thắp nhang cho nhỏ. Khi đã xong xuôi đâu đó, tôi quay ra tìm mẹ của nhỏ Kim nhưng không thấy. Tôi tò mò hỏi. Dạ chú, cô đâu rồi ạ? Cô ở dưới nhà đang chuẩn bị đồ cúng. Dạ vậy để tụi con xuống phụ cô. Ông châm một điếu thuốc rít một hơi. Mấy đứa con gái xuống thôi. Còn ba cái thằng loi choi này thì ngồi ở đây phụ chú vài việc. Theo lời của ông bọn tôi chia nhau ra làm. Tôi Thanh Ngọc đi xuống bếp, còn Tùng Lâm và Thông thì ở nhà trên. Xuống đến nhà sau tôi liền thấy mẹ của nhỏ Kim đang tất bật xào nấu. Tôi lên tiếng lễ phép. Con chào cô có việc gì cần tụi con phụ không? À mấy đứa hả? Tụi con không chiên cho mát đi xuống đây chi cho nóng. Tôi bước tới sàn nước ở đó có vài cái chén dơ vẫn chưa được rửa. Dạ không sao đâu cô, để tụi con phụ ạ. Ngọc và Thanh thấy vậy thì cũng phụ họa theo. Cô cứ để tụi con phụ cho, mấy cái việc này ở nhà ba mẹ cũng hay sai tụi con lắm. Mẹ của nhỏ Kim lúc này bật cười. Vậy thì mấy đứa vào đây phụ cô chiên chả giò đi, con Kim khoái cái món này lắm. Chúng tôi im lặng một thoáng. Mẹ của nhỏ Kim biết nhắc đến chuyện buồn cho nên vội tránh sang chuyện khác. Này cô giáo không tới cùng mấy đứa hả? Dạ hôm qua cô có nhắn cho tụi con, còn nói hôm nay cô bận không qua. Ờ, mà hai đứa này cô chưa biết tên. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn Thanh và Ngọc, Nhà Ngọc đang nhặt rau liền đáp: Dạ con tên Ngọc, bạn kia tên Thanh. Bà nhẹ gật đầu. Lúc đó tôi đã rửa trong chén, đứng lên vô tình thoáng thấy một cái trong mày của bà. Tôi có phần khó hiểu nhưng không đánh tiếng hỏi. Lại hoài được một lúc, bóng ba của nhỏ Kim gọi vọng xuống: Xong chưa bà? Xong rồi, ông lo bày ra bàn đi. Mẹ của nhỏ Kim đáp nhanh, thấy cửa bà thoăn thoắt xếp đĩa chén đũa vào trong một cái mâm lớn và bưng lên nhà trước. Chúng tôi cũng rảo bước theo sau. Ở trên ba của nhỏ Kim cùng mấy đứa kia đã bày biện xong. Chính giữa nhà đặt một cái bàn tròn lớn, trên bàn có sắp sẵn muỗng đũa ly và chén. Trên bàn thờ của nhỏ Kim, một mâm cúng cũng được bày đàng hoàng. Vì nhà của Kim thuộc diện nghèo khó, cho nên việc cúng thất chỉ đơn sơ như vậy. Không mời thầy đến tùng cũng chẳng có họ hàng tới dự. Lúc ba mẹ nhỏ cúng, bọn tôi đứng đằng sau lưng, chắp tay cầu nguyện cho Kim. Mẹ nhỏ Kim đang thắp hương khấn vái gì đó, chợt có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho ba cây nhang tắt ngấm. Ngoài trời đang nắng chói chang, bóng mây đen kéo tới, sớm chớp rền vang. Mẹ nhỏ Kim vội vàng lấy ống quẹt trên bàn thờ mà thắp hương. Tiếng lách tách cứ vang lên nhưng mãi mà không mồi được lửa. Bà của nhỏ Kim thấy vậy thì liền bảo: Bà đưa đây cho tôi đốt cho. Mẹ Kim liền đưa ba nén nhang cho chồng. Ba của nhỏ Kim thấy thấp mãi cũng chẳng được, ông nghi hoặc: Lạ nhỉ, cái hộp quẹt không hết ca mà sao không bật được lửa vậy chứ? Bọn trẻ chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài đứng đấy hoang mang nhìn nhau, rồi nhìn sang cô chú đang đưa mắt lên bàn thờ của nhỏ. Mọi thứ vẫn yên ắng như vậy. Đột nhiên lại có thêm một cơn gió lạ thổi vào. Cơn gió này mạnh hơn trước và cũng mang lại sự lạnh lẽo cô đơn. Tôi vô thức dùng mình hai tay khoanh lại trước ngực, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Tôi thấy trên mặt ai nấy đều mang một vẻ mờ mịt. Tôi vô thức dùng mình hai tay khoanh trước ngực. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, tôi thấy trên gương mặt ai nấy đều mang một vẻ mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên trong không gian có phần hơi rùng rợn này vang lên một tiếng khóc. Mọi người đều quay mặt sang nơi phát ra tiếng khóc, phát hiện ra đó là con Ngọc đang ngồi bó gối bên cạnh bàn thờ của Kim. Thằng Lâm thấy người trong lòng của mình bất thường cho nên chạy lại: Mày bị gì vậy Ngọc? Sao lại ngồi đây khóc? Bộ mày thấy trong người không khỏe chỗ nào hả? Nhỏ không trả lời mà vẫn ngồi thút thít. Mẹ của nhỏ Kim hơi sốt ruột ngập ngừng lên tiếng: Ngọc à, con sao vậy, nói cô nghe. Bà vừa dứt lời thì nhỏ Ngọc lại càng khóc lớn. Tiếng khóc như thể chứa đựng một nỗi oan ức lớn lao, làm gợi lên một sự dằn vặt trong lòng của những người có mặt. Bỗng tiếng khóc im bặt, nhỏ Ngọc từ từ vén mái tóc rũ rượi của mình qua một bên, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn từng người một. Khi nhìn Thanh, đôi mắt ấy thoáng lóe lên một tia căm thù, nó cất giọng nghẹn nghẹn: Ba mẹ, con là Kim đây. Những tiếng đó được thốt ra từ miệng của nhỏ Ngọc đã làm chúng tôi càng thêm bàng hoàng. Mẹ của Kim mấp máy môi không nói thành tiếng. Ba của nhỏ thấy vậy vội xiết tay của bà, hít một hơi thật sâu. Ông Nghiêm nét mặt đanh giọng: Ngọc, con đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn. Con Kim nó chết không được tử tế, sợ con không để cho nó yên nghỉ sao? Ba, con là Kim đây, là con gái của ba mẹ. Ba mẹ không nhận ra con sao? Mẹ của nhỏ Kim vịn tay vợ chồng bình tĩnh hỏi: Kim hả con? Ngọc, hay nói đúng hơn là linh hồn của Kim trong xác của nhỏ Ngọc, khẽ dạ một tiếng. Mẹ của nhỏ Kim lắp bắp: Vậy con cần điều gì? Sao không về báo mộng cho ba mẹ biết mà nhập vào người bạn? Con không cần gì cả, con về đây chỉ muốn thực hiện một việc. Vậy con muốn làm gì cứ nói, ba mẹ cố gắng làm cho con. Giết nó. Sao? Con nói cái gì? Nhỏ lại cười lên khanh khách: Lấy một mạng đổi một mạng. Nói tới đây thì con Ngầm dường như mất bình tĩnh, định nhào vào người của Thanh để bóp cổ. Thằng Tùng đứng kế bên nhanh như cắt kéo Thanh ra, đứng chắn trước mặt của nhỏ. Càng lại những hành động phát điên của Ngọc, không thực hiện được ý định của mình, nhỏ Ngọc càng điên tiết hơn, liên tục đánh cấu vào người của Tùng. Nơi nào có người cầu ta bị nhỏ tác động lên, cũng để lại những vết bầm, có chỗ còn bật máu. Tùng nhăn mặt, tay co lại thành nắm đấm có vẻ như đau đớn. Bà Kiềm thấy linh hồn con gái của mình mất kiểm soát, vừa chạy tới ôm lấy nhỏ rồi ép ngồi xuống. Ông liền gấp gáp: thằng Lâm hay thằng Thông lại đi phụ chú một tay, nhỏ này là con gái mà mạnh gớm. Thằng Lâm cũng nhanh chóng chạy lại phụ ông. Một người đàn ông cùng với một cậu trai trẻ phải mất hơn 10 phút mới có thể ép được một cô gái ngồi xuống đất. Bà cổ Kim cố hết sức giữ chặt hai tay, thở dốc rồi nói: Lâm, con chạy tới tù thờ, ở dưới gầm có một sợi dây, con lấy qua đây cho chú. Khi đã có sợi dây, ông nhanh chóng trói chặt hai tay của Ngọc lại. Xong rồi ông lùi ra sau vài bước, thở hắt ra một hơi. Thông bước tới đỡ lấy bà của Kim: chú có sao không? Chú không sao, con qua bàn rót cho chú ít nước. Thằng Thông vâng dạ đi lấy nước cho ông. Trong lúc đó nhỏ Ngọc vẫn gầm gừ, thế nhưng chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thanh mà chẳng làm được gì. Ông nhận ly nước từ Thông uống một ngụm: nếu con có oán nước gì cứ báo mộng cho ba mẹ, chứ đừng làm như vậy mà mang nghiệp nghe con. Nhỏ Kim chẳng để ý tới ông, miệng liên tục lặp đi lặp lại chữ giết. Chân mẹ của nhỏ ngồi sụp xuống khóc than: trời đất ơi, con tôi có gây tội tình gì, ông lại hành hạ nó vậy chứ? Con tôi nó chết rồi mà linh hồn không được yên nghỉ sao? Tôi chạy tới đưa bà ngồi lên ghế, rót cho bà ly nước. Cô uống miếng nước đi, chuyện đâu còn có đó, trước mắt cô và chú phải bình tĩnh cái đã. Mẹ nhỏ Kim nhận lấy ly nước rừng rừng nhìn tôi: cảm ơn con. Tôi cười lễ phép: sợ có gì đâu cô uống đi. Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, ông trời như đang phụ họa thêm cảnh rối ren trong nhà. Đột nhiên tiếng của thằng Lâm gấp gáp vang lên: Ngọc, Ngọc ơi! Tôi và mẹ của Kim cùng lúc quay mặt sang hướng của Lâm. Nhỏ Ngọc đang nằm bất động trên sàn nhà, còn thằng Lâm thì lo lắng lay vào người của nhỏ, miệng liên tục gọi tên. Ba của nhỏ Kim chậm chậm bước tới, đặt bàn tay chai sàn của mình lên vai Lâm rồi ôn tồn cất lời: không sao đâu con, nó ổn rồi. Phòng con Kim xuất ra khỏi người của nó. Giờ mày bế nó vào trong buồng cô chú nằm nghỉ ngơi đi, lát là nó hồi tỉnh lại thôi. Thằng Lâm vội vàng làm theo. Bây giờ thì ở ngoài nhà chỉ còn cô chú, tôi, Thông, Tùng và Thanh. Chú nhẹ nhàng bước tới vỗ về vợ mình. Tôi thấy như vậy thì âm thầm lùi về phía đám nhỏ Thanh đang ngồi. Chú tôi đứng tụ lại với nhau ở góc nhà, tôi liền hạ giọng: chừng nào về đây tụi bay, chiều nay mình còn phải đi học nữa đó. Thằng Thông nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi đáp: để con Ngọc tỉnh dậy rồi về, bây giờ mới có chỉ 9 giờ thôi mà. Ba đứa tôi gật đầu đồng ý. Thằng Tùng chợt lên tiếng: ủa rồi bây giờ mình làm gì? Chắc là ngồi ở đây, để khi nào cô chú dọn dẹp thì mình lại phụ. Tùng khẽ vuốt tóc cho nhỏ Thanh rồi cất giọng: mày khỏe nhiều chưa? Tôi đưa hai mắt khó hiểu nhìn hành động của hai đứa. Gì vậy hai thím? Thành hơi liếc mắt nhìn thằng Tùng ngại ngùng đáp: có gì đâu ma. Thằng Thông ho khan vài tiếng nói vu vơ: tôi nói là bộ của nhau chứ có gì đâu. Nhà Thanh lườm lườm Thông, cầu khép bật cười. Sự đùa giỡn đó làm giảm bớt đi phần nào không khí nặng nề ở đây. Bỗng ba của nhỏ Kim gọi: mấy đứa qua đây chú biểu. Chú Tây vâng dạ một tiếng đứng lên đi qua chỗ cô chú. Mớ hỗn độn được tạo ra trong lúc ba con người vật lộn vẫn chưa được thu dọn, tôi liền chậm rãi cất lời: tôi còn dọn mớ tạp nham này nha cô. Bà Kim liền xua tay: mấy đứa cứ để đó tí chú dọn cho, giờ tụi con ngồi đây chú hỏi chuyện một chút. Bọn tôi lần lượt ngồi xuống, ông ôn tồn nói: có đứa nào biết chuyện xảy ra với con Kim trước khi nó mất không? Tôi liền bất ngờ: dạ trước khi nó mất nó không có nói gì với cô chú sao à? Hai người cùng lắc đầu. Tôi nghĩ ngợi một chút lén nhìn qua Thanh, bối rối không biết con nên nói ra cho cô chú nghe không. Chờ Thanh liền lên tiếng: tụi con cũng không biết gì cả, lúc tụi con biết thì chuyện cũng đã rồi. Ờ vậy thì thôi, tụi con ngồi đây chơi, chú đỡ cô vào trong phòng cho cô nghỉ ngơi một chút. Nói rồi ông đỡ vợ của mình vào trong. Chúng tôi ngồi đó nhìn nhau chẳng biết phải làm gì hay nói gì. Một lát sau từ dưới nhà thằng Lâm với con Ngọc bước ra. Tôi thấy nhỏ thì vội hỏi: sao rồi Lâm, Ngọc đã ổn chưa? Ngọc mệt mỏi lên tiếng: có chuyện gì xảy ra vậy tụi bay, sao tao chẳng nhớ gì cả. Mày không nhớ gì sao? Thực sự là ta không nhớ gì cả. Thằng Tùng liền châm chọc. Phải là khi mày bụp mắt tao hoa mắt, mày cũng không nhớ luôn hả? Cái gì? Tao có làm việc đó luôn sao? Tùng hơi thở dài. Thôi bỏ đi. Giờ tụi mình dọn dẹp chuẩn bị đi về rồi còn đi học chứ. Con Ngọc còn định hỏi gì đó, thế nhưng khi nghe Tùng nói vậy cũng đành thôi. Bọn tôi bắt tay vào làm. Ba nhỏ Kim dìu vợ của mình vào trong rồi cũng bước ra dọn dẹp. Thằng chốc mọi thứ trở lại gọn gàng, sau bọn tôi cũng xin phép ra về. Trời đó tôi đi học mà trong lòng cứ bất an, luôn có một dự cảm không lành. Và trong lớp tôi nhanh chóng cất cầm vào bước tới bàn của Thanh. Ê mày ơi, cái chuyện gì? Mày thấy vụ con Kim thế nào? Chứ tao thấy có khi gì đó khúc mắc đấy. Thanh đột ngột ngẩng đầu lên hoảng loạn nói. Ta không biết gì cả, mày đừng hỏi tao. Trên một dòng cười khinh khách đằng sau lưng vang lên, tôi giật mình quay ra đằng sau. Con Ngọc đứng đó lúc nào tôi không biết. Tôi liền nhăn mặt làu bầu. Trời ạ, mày làm như vậy mấy lần nữa chắc tao đứng tim mà chết. Nhà Ngọc lại giờ cái tính nói móc móc mé của mình ra. Tao có làm gì đâu, tại mày yếu vía thôi mà. À mà cây chết của con Kim đó, mày cũng thấy kỳ lạ phải không nhỉ? Tôi nhìn Ngọc rồi lại nhìn nhỏ Thanh khó xử đáp. Ta cũng không biết nữa, ta chỉ thấy nó hơi khúc mắc chút thôi. Ta không tin là mày chỉ hơi khúc mắc đâu. Trong cái chết của nhỏ có quá nhiều điều khó hiểu mà. Bỗng một tiếng rầm vang lên, tôi quay sang nhỏ Thanh, thấy nhỏ đang đùng đùng nổi giận. Tụi bây có thôi đi không? Con Kim nó chết thì cũng chết rồi. Sẽ tụi bây có khó hiểu này nọ, cũng giải quyết được gì đâu. Nhà Ngọc nở một nụ cười khinh bỉ. Chứ không phải nhỏ Kim nó chết là do mày sao? Nhỏ Thanh lúc này lớn giọng. Mắc gì do tao? Con Kim muốn chết muốn sống là do nó chọn, chứ liên quan gì đến tao chứ? Nhỏ Ngọc lắc đầu buông nhẹ một câu. Nếu mày không làm cái clip chết tiệt đó, nó không đến nỗi như vậy đâu. Ngọc ra ngoài để lại trong tôi một dấu chấm hỏi lớn. Tôi bán tín bán nghi hỏi Thanh. Ngọc nói vậy là sao? Sao ta cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả? Rốt cuộc là tụi bay có chuyện gì giấu tao phải không? Nhỏ Thanh không đáp không rằng mà đóng sách vở lại. Bỏ đi ra ngoài, tôi liền thở dài bước về bàn của mình. Tiếng trống báo hiệu đến giờ học vang lên, mọi người đang vô lớp đông đủ chỉ chờ nhỏ Thanh. Tùng quay xuống bàn tôi rồi thắc mắc. Thanh đâu rồi Nhi? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Thế vậy thằng Tùng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay lên. Tôi thoáng thấy nét mặt của nó lộ rõ sự lo lắng bồn chồn. Đến khi cô giáo bước vào nhỏ vẫn chưa vô. Cô nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng. Lớp trưởng đâu mấy đứa? Mọi người tò mò ngó nghiêng xung quanh xì xầm với nhau. Cô giáo khẽ gõ lên bàn vài tiếng rồi cả lớp mới im lặng. Cô kêu con Ngọc đứng dậy hỏi. Cặp của Thanh ở đó, vậy nó đi đâu rồi Ngọc? Ngọc liền lễ phép. Cả cô không biết nữa cô. Cô giáo ừ nhẹ nhìn vào đồng hồ trên tay rồi cất lời. Vào tiết cũng đã được 5 phút, chúng ta học thôi. Nếu từ đây đến giữa tiết Thanh không vào, cô sẽ báo giám thị và ghi sổ đầu bài là Thanh trốn tiết. Nói rồi cô giáo bắt đầu vào bài giảng. Đợi chừng 10 phút sau thằng Tùng đứng lên. Dạ xin phép cô cho con đi vệ sinh. Không để cho cô kịp trả lời, Tùng đang vội chạy ra khỏi lớp. Cô vội gọi với theo, thế nhưng không để ý tới. Tôi nhìn theo bóng lưng của Tùng trong lòng bất an không thôi. Một lát sau Tùng hớt hải chạy về, gấp gáp lên tiếng thông báo. Cô ơi, Thanh bị phát điên trên sân thượng của trường. Nó đang kêu gào trên đó, phải làm sao đây cô? Cô giáo hoảng hốt nói. Lẹ dắt cô lên đó đi. Tùng vâng dạ rồi đưa cô lên sân thượng. Tôi và Ngọc cũng vội vã đi theo. Tới nơi một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt chúng tôi. Thanh đứng trên thành của ban công cười lên như điên dại, miệng liên tục nói. Rửa oán báo thù, chết không nhắm mắt. Cô giáo hơi sững người một thoáng rồi trấn tĩnh lên tiếng. Thanh, bình tĩnh lại đi con, đi xuống đây ở trên đó nguy hiểm lắm. Thanh nhìn chằm chằm về phía cô giáo rồi bật cười. Cô cũng đừng có mà giả nhân giả nghĩa ở đây, chính cô cũng khiến tôi dân nông nỗi như vậy. Thanh chỉ vào cô giáo nói bằng một giọng âm vang. Tôi sửng sốt nghĩ thầm, đây là dòng của con Kim cơ mà. Ý nghĩ đó vừa vượt qua thì da gà da vịt nổi lên đầy người. Tôi nhìn sang cô và hai đứa bạn bên cạnh. Thế trên mặt của ai cũng hẳn lên một nỗi hoang mang lo sợ. Nhưng dường như chỉ mỗi mình tôi nhận ra đó là giọng của Kim. Trần Tùng cất lời: Thanh à, xuống đây đi nghe tao. Nhà Thanh liếc nhẹ thằng Tùng, nó khẽ mỉm cười. Tùng, mày thích con Thanh lắm phải không? Tên lúc này lắp bắp nói: Mày nói cái gì vậy? Tôi cắt ngang lời của nó: Không phải là nhỏ Thanh đâu, nó là con Kim đấy. Nói đúng hơn, nó đang bị vong hồn con Kim nhập vào người. Tùng ngờ vực nhìn tôi: Mày nói cái gì vậy Nhi? Nó là Thanh mà. Tôi lắc đầu: Con Thanh bị nhỏ Kim nhập rồi, tao chắc chắn 100% là như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Sao dạo này tùm lum chuyện rắc rối kéo tới cùng lúc vậy chứ? Tôi cũng chả biết sao nữa cả. Đột nhiên Thành phóng xuống, từ từ bước lại chỗ chúng tôi, nhỏ nhìn quanh từng người một rồi nhẹ nhàng nói trong tiếng thở: Tụi bây cứ chờ đó mà xem, phim hay rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Nói xong thì nhỏ Thanh nằm ra đất ngất xỉu. Tùng vội vàng chạy lại đỡ nhỏ. Cô giáo mệt mỏi nói: Con đưa Thanh xuống phòng y tế, xíu cô xuống liền. Xong cô nhìn tôi và Ngọc: Con hãy đưa xuống lớp đi, khi nào cần cô gọi. Chú tôi lật đật theo lời của cô. Khoảng tầm 3 giờ Thanh và Tùng cũng quay trở về lớp. Thằng Tùng vừa vào chỗ ngồi, tôi lý nhí hỏi: Thanh sao rồi mày? Nó bình thường lại chưa? Nó không ổn lắm mày ạ. À, lâu lâu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn lầm bầm một mình. Tôi đưa mắt nhìn về chỗ của Thanh ngắn ngầm thở dài, mong rằng nó sẽ không sao. Tan trường mọi người đều về hết, chỉ còn tôi, Thanh và Tùng ở lại. Tôi và cậu ta cùng phụ nhỏ Thanh trực nhật. Thằng Tùng thích nhỏ còn khá mệt cho nên dành làm hết, từ quét lớp cho đến đổ rác. Xong nhỏ liền đưa chai nước cho Tùng dịu dàng hỏi: Ông có mệt không? Nãy có, thế nhưng giờ hết rồi. Tôi khét tặng hắn để ngăn lại những hành động tình tứ của cặp đôi. Gì vậy mây thím, hơi đau mắt nghe. Tùng liếc nhẹ tôi: Mày bị gì vậy? Tụi ta có làm gì đâu chứ. Ờ thì đúng rồi, tụi bay có làm gì đâu, thế nhưng ta lại cảm thấy nó hơi no ngang. Đồ dẫn một chút, Thành lúc này lưỡng lự cất lời: Tùng ơi. Tùng lúc này nhẹ nhàng trả lời: Sao vậy Thanh? Nay ông về trước được không? Tại tôi có việc muốn nói với Nhi. Tùng liền nhìn thoáng qua tôi rồi nhẹ giọng gật đầu: Về xíu nữa ai đưa Thanh về. Nhỏ Thanh lúc này chỉ vào tôi: Còn ai trồng khoai đất này chứ? Ủa vậy nào mới về nhà nhắn tôi nha. Vừa nói Tùng vừa kiểm tra lại ba lô trước khi mang nó lên vai. Đi ra khỏi lớp mà Tùng cứ quay lại quyến luyến nhìn nhỏ. Tôi đứng chứng kiến cảnh đó mà chỉ biết thở dài bất lực. Để cho thằng Tùng đi khỏi, Thanh mới quay sang nói với tôi: Nhi à, tao xin lỗi. Nhỏ nói trong sự nghẹn ngào. Tôi nhìn nhỏ mờ mịt lên tiếng: Mày nói gì vậy? Mày xin lỗi tao chuyện gì chứ? Thanh không đáp mà cứ ngồi đó rừng rừng khóc. Tôi cũng không nôn nóng, cứ đứng đó chờ đợi. Trong lòng tôi lờ mờ đoán được một điều gì đó. Một lát sau nhỏ dần bình ổn, lấy khăn lau nước mắt rồi nghẹn giọng lên tiếng: À không có gì đâu, tao sảng thôi đi mà, bây giờ mình về thôi. Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì, nhỏ đã đứng ngay trước cửa lớp ngoắt ngoắt. Tôi thở dài rồi cũng mang ba lô lên đi về. Chúng tôi không vội về nhà mà đi loanh quanh ăn vặt, tâm sự hết chuyện này chuyện khác. Tôi có cảm tưởng như thể đây là một bữa cuối cùng chúng tôi gặp nhau, đừng trò chuyện với nhau. Từ hôm ấy đang ngồi ăn trái cây với ba mẹ thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhấn máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của con Ngọc. Alo, giờ mày có rảnh không Nhi? Sao vậy, định nhờ vả gì hả? Mày có đọc tin trên group chưa? Vụ gì nữa đây? Mày cứ xem đi rồi biết. Nói rồi nhỏ cúp máy ngang, để lại cho tôi một nỗi tò mò khó hiểu. Tôi vừa ấn miếng táo vào trong miệng rồi xin phép ba mẹ lên phòng. Vừa ngồi xuống giường tôi liền mở mét lên xem. Không chỉ có tin nhắn group mà còn Ngọc cũng nhắn cho tôi. Tôi click vào nick của Ngọc, nhỏ gửi cho tôi một bức ảnh cùng với dòng tin: Mày thấy chưa Nhi, đây mới là bộ mặt thật của con Thanh nè. Tôi mở ảnh ra xem, trong đó là đoạn hội thoại của Tùng và Thanh. Đào tới đoàn nhỏ Thanh kêu thằng Tùng chỉnh clip để bày trò xấu hình ảnh của Kim thì mắt tôi đã hoa đi, đầu óc chóng váng, tay run rẩy. Tôi không tin vào những gì mình đọc được liền nhắn tin cho Ngọc: Ê mày, cái ảnh này mày lấy ở đâu ra? Trong lúc đợi nhỏ Ngọc trả lời, tôi vào group lớn xem thử tin nhắn. Mọi người đang bàn tán về bức ảnh Ngọc gửi. Có người châm chọc, không có người hoài nghi. Tôi thấy nhỏ Thanh và thằng Tùng cũng có xem tin nhắn. Một đứa trong đó tác tên Thanh với Tùng vào, thế nhưng không được rep. Tôi vội đi tìm nick của nhỏ Thanh để nhắn cho nó. Thanh ơi! Từ 10 phút sau nhỏ liền trả lời. Gì? Tôi thấy cách trả lời của nhỏ hơi khác với mọi ngày. Do dự không biết có nên nhắn hay không thì Thanh lại nhắn tiếp. Tao làm đó, mày khỏi thắc mắc. Nhắn xong dòng đó thì nhỏ cũng ngọp. Tôi chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng ấy. Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, hoang mang, hoài nghi và mất niềm tin vào mọi thứ là những gì tôi đang cảm thấy vào lúc này. Đang không biết phải làm gì thì tin nhắn của Ngọc lại tới. Tao thấy có người đăng trên confession của trường ấy, trên group lớp. Tao có ông có thấy mấy đứa nó share vô. Đọc xong dòng tin ấy, tôi tắt điện thoại, quyết định đi ngủ. Đang chìm đắm trong giấc mơ hỗn độn, chợt tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở màn hình nhấn nút. Alo. Ngay lập tức giọng của thằng Tùng hoảng hốt vang lên ở đầu dây bên kia. Nhi ơi, con Thanh nó đi đâu từ tối qua giờ còn chưa về đấy. Nghe Tùng nói tôi tỉnh cả người lắp bắp. Cái gì con Thanh đi đâu? Tao chở nó về thì nó vào nhà rồi cơ mà. Tao không biết nữa, mày nó vừa gọi cho tao. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở nhà con Thanh. Vậy để tao chạy qua. Nói rồi tôi cúp máy nhìn lên đồng hồ có hơn 5 giờ. Tôi vội vã rửa mặt qua loa, thay đồ rồi xuống nhà. Tôi dắt xe ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi phóng xe qua bên nhà con Thanh. Tới nơi cửa nhà Thanh đã mở toang, tôi chạy vào trong sân. Ở trong nhà một cảnh tượng rối ren đang diễn ra. Mẹ của nhỏ ngồi trên sofa khóc ngất. Ba của nhỏ Thanh hết vỗ về vợ rồi lại quay sang nói gì đó với Tùng. Có mấy người cứ đi ra đi vào nhà nhỏ. Họ thấy tôi nhưng cũng không dừng lại để hỏi chuyện. Tôi bước vào, Lý Nhí lên tiếng. Dạ chào cô chú, con mới qua. Tùng thấy tôi thì liền hỏi. Thanh có nhắn gì cho mày không Nhi? Tôi liền lắc đầu. Không, từ khuya tới giờ không thấy nó nhắn gì cả. Có hồi đầu hôm tao với nó cũng có nhắn vài tin, nhưng nó không nói nó đang ở đâu. Tùng liền cau mày nặng nề lẩm bẩm. Tao tìm hết chỗ quanh đây rồi không thấy. Rốt cuộc Thanh đã đi đâu chứ? Tôi trầm tư thì một ý nghĩ vụt qua trong đầu, liền kéo tay của Tùng ra ngoài. Mày đến trường tìm chưa? Tùng ngớ người rồi tự gõ vào đầu của mình. Ồ, sao tao không nghĩ ra sớm hơn chứ? Tôi không chần chừ mà kéo Tùng ra xe. Nhanh đi, tao có linh cảm con Thanh đang ở trường. Vừa đi tôi vừa hỏi nó. Mày biết chuyện hồi nào? Tùng phóng xe chạy như bay vừa trả lời. Lúc 3 giờ mẹ nó gọi tao, tao liền quýnh quáng quá chạy qua. Tôi ậm ừ rồi cũng chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Vừa tới trường tôi liền xuống xe chạy thẳng lên sân thượng. Không biết lúc đó ai đưa lối, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Chỉ sợ mình chậm một giây sẽ không còn kịp nữa. Liền tới nơi phóng tầm mắt nhìn về phía xa để tìm Thanh. Nó đang đứng chênh vênh trên thành ban công. Tôi vội chạy tới rồi gọi lớn. Thanh ơi! Nhà Thanh dường như không nghe thấy, nó vẫn đứng đó. Gió thổi làm cho mái tóc của Thanh tung bay. Hình ảnh đó như gần như xa ẩn hiện trong mắt của tôi. Nhỏ đứng cách tôi không xa nhưng tôi chạy mãi không tài nào tới được chỗ đó. Bỗng nhỏ Thanh buông mình nhảy xuống dưới lầu. Giây phút đấy tiếng gào kinh hoàng của tôi và của một ai khác đồng thời vang lên. Tôi ngoảnh đầu nhìn về đằng sau, thằng Tùng đang chạy về phía nhỏ Thanh. Trong mắt của nó là hằn lên những tia máu đỏ, miệng cứ liên tục gọi tên của nhỏ. Nó định trèo lên thành ban công nhảy xuống dưới, nhưng có một lực nào đó đẩy té ngược vào bên trong. Khoảnh khắc ấy tôi thoáng thấy trên ban công có một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, mắt hết nhìn Tùng rồi lại nhìn xuống sân trường, nở một nụ cười mãn nguyện. Thằng Tùng bị ngã thì cũng ngất xỉu. Tôi chạy tới nhìn xuống sân, một cảnh tượng ám ảnh tâm trí tôi cho đến bây giờ. Thanh nằm ở đó y hệt như lúc Kim tự sát, đôi mắt mở trừng trừng, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Bên cạnh chỗ nhỏ ngã xuống có một dòng chữ lúc ẩn lúc hiện. Chết không nhắm mắt, oán thù đã báo. Tôi vừa hoảng sợ nhưng cũng vừa cảm thấy đau xót. Là một người bạn nữa của tôi ra đi. Một sự ra đi không báo trước. Cái giá phải trả sao mà lớn quá. Sáng hôm ấy, cảnh sát tới phong tỏa trường để điều tra nguyên nhân cái chết của Thanh. Tôi và Tùng được đưa về đồn để phục vụ cho việc giải quyết vụ án. Sau một khoảng thời gian điều tra thì mọi việc cũng được làm sáng tỏ. Từ cái clip cho tới nhỏ Thanh tự sát và cả vụ của Kim. Trong lúc khám nghiệm tử thi của Thanh, cảnh sát cho biết trên người nhỏ có một vết bớt rất trùng khớp với vết bớt của nhân vật nữ trong đoạn clip. Người ta đã kết luận bạn nữ đó chính là Thanh, còn người con trai là Tùng. Tùng sau hôm đó đã trở nên nửa điên nửa dại. Cậu ta cứ xì ngốc thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không đáp. Lúc thì cười nắc nẻ, khi thì lại bù lu bù loa. Chẳng biết cái giá phải trả như thế có thích đáng hay không. Đối với Kim, sau cùng oán thù đã báo, từ ngày nhỏ Thanh chết, tôi không còn thấy nó hiện về nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.